1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, khúc phụ cùng khúc dương. Mập mạp là sư phụ là cái hơn 60 tuổi Hu Di lão đầu. Chuyên làm hoài dương đồ ăn, nhớ năm đó cũng là khách sạn dùng nhiều tiền đào tới. Dưới tình huống bình thường, vì để tránh cho dạy hết cho đệ tử thầy chết đói loại chuyện này phát sinh, sư phụ cũng nên lưu lại thủ đoạn, nhưng là vị lão sư này phó lại là không có chút nào. Một mặt là bởi vì bàn tử đúng là mầm mống tốt. Bàn tử tâm vô bằng vụ, học nghiêm túc, nói cái gì đều có thể nghe lọt. Muối thả bao nhiêu, nồi ước lượng mấy lần, tuyệt đối không ăn trộm công giảm liệu, trộm gian dùng mánh lới. Một mặt khác là bởi vì bàn tử tâm tư đơn thuần, tuyệt không mánh khóe có thể đùa nghịch. Để hắn đánh một quả trứng gà, tuyệt đối sẽ không đánh hai cái trứng gà. Để hắn thả ba lượng dầu, tuyệt đối sẽ không dùng nhiều một giọt. Sư phụ dùng đến yên tâm. Lại nói, lão sư phó mắt thấy đến về hưu tuổi tác, dạy dỗ đến như vậy một cái đồ đệ, tại ngày sau thanh danh cũng dễ nghe. Vì lẽ đó, ngốc người tự có ngốc phúc. Bàn tử đối hết thảy rất hài lòng. Nhưng là, Hà Chu không hài lòng. Tại hắn nhóm loại này huyện thành nhỏ, một cái đầu bếp liều chết cũng liền 3-4 ngàn khối tiền lương. Như thế chút tiền lương tại bình thường gia đình cũng liền không sai biệt lắm. Thế nhưng là đối với bàn tử loại này ở vào bùn loãng trong ổ gia đình là còn thiếu rất nhiều. Hắn kế hoạch là chờ hắn kiếm ra mặt mày liền lôi kéo bàn tử một cái. Trước mắt là hữu tâm vô lực, nghĩ đi nghĩ lại thuốc lá đầu hướng trên cây một nhấn, ném vào trong thùng rác, nhìn xem cao lớn thô kệch bàn tử, chờ đợi đáp án của hắn. Mập mạp phản ứng dù sao cũng so người bình thường chậm nửa nhịp. Nghe thấy Hà Chu về sau, gãi đầu một cái, sau đó nói, không có vấn đề. Chử Đông Pha nói, đi, chúng ta cùng một chỗ, dẫn đầu đi vào quán nét. Bàn tử tùy tiện đi theo phía sau hắn. Sau khi vào cửa, khom người, ôm lấy đầu, mới tránh không có bị khung cửa đụng vào. Bốn đứa bé song song ngồi, mang theo tai nghe, một tay tại trên bàn phím lốp bốp, một tay trên con chuột không ngừng xê dịch, miệng bên trong hô to gọi nhỏ. Chử Đông Pha lần lượt vỗ vỗ bả vai, hướng bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay. Chờ bọn hắn quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy là bàn tử tòa này di động núi thịt, bọn hắn vốn định mắng to. Thế nhưng là bàn tử cái kia 1m9 trở lên thân cao, hơn 300 cân trọng tài, dọa đến bọn hắn không dám nói tiếp nữa. Một cái ghim bông tai tiểu hài tử đánh bạo nói, ca, có chuyện gì không có? Chử Đông Pha nói, ra, đừng nói nhảm. Bốn đứa bé đều chưa phản ứng hắn, trực tiếp nhìn về phía mặt không thay đổi bàn tử. Bàn tử trên mặt giữ tợn mỗi run run một cái, đều để bọn hắn câm như hến. Ra, bàn tử đưa tay chỉ hướng bọn hắn. Bốn đứa bé nhìn nhau nhìn, sau đó chậm rãi chuyển đằng cái ghế, từ bên trong đi tới, rụt lại bả vai, rũ cụp lấy đầu, cùng sau lưng bàn tử ra quán nét, đi vào một đầu vắng vẻ giao lộ, càng chạy càng trong lòng run sợ, bước chân càng chậm. Vừa ngoặt vào một cái giao lộ thời điểm, Chử Đông Pha không nhịn được từ phía sau đẩy một đứa bé một cái. Hài tử đang muốn quay đầu giận dữ mắng mỏ, lại bị trước mặt một đứa bé kéo qua. Chờ quay đầu, mới phát hiện trước mặt một cái cửa động bên cạnh đứng 5-6 người. Đối bọn hắn nhìn chằm chằm, bàn tử đắc ý vô cùng chạy đến Hà Chu trước mặt, tựa như muốn tranh công giống như. Hà Chu nghĩ vỗ vỗ bả vai hắn, đáng tiếc với không tới, chỉ có thể vỗ vỗ dưới nách của hắn, tán dương, làm không xấu. Mập mạp miệng liệt đến sau tai cây, vui vẻ dị thường. Vương tòa nhà, Chử Đông Pha đám người đã đem bốn đứa bé bước đến góc tường. Hà Chu đi qua, đôi cái kia ghim bông tay Nam Hải Tử nói, ngươi là lão đại là a? Chử Đông Pha nói, buổi sáng nhổ nước miếng chính là cái này con non. Ca, ca, chúng ta không biết, tình thế so với người yếu. Ghim bông tay Nam Hải Tử đương nhiên phải chịu thua. Cười làm lành nói, cha ta là đen hài. Ngươi nhìn hắn trên mặt mũi, chớ cùng ta so đo. Hà Chu chưa từng nghe qua người này, nhìn về phía Chử Đông Pha. Hắn cũng không phải sợ hãi chọc không chọc nổi người, chỉ là sợ đừng lại là cái gì thất đại cô bát đại di gia thân thích, làm đả thương mặt mũi. Chử Đông Pha nói, ta cho là nhân vật tài giỏi gì đâu, tại bờ sông vận than đá, từ đâu tới lực lượng, để ngươi tiểu tử mỗi ngày giả vờ giả vịt, nhìn thấy đối phương cái này chẳng thèm ngó tới thái độ. Đâm bông tay hài tử liền lập tức đem ngạnh lấy cổ để xuống. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng dáng tươi cười. Chử Đông Pha quay đầu lập tức đối Hà Chu thấp giọng nói. Bất quá, thật đúng là cùng nhà các ngươi dính điểm thân. Hà Chu lộ ra không hiểu thần sắc. Chử Đông Pha nói, đen hài là ngươi dượng hai nhà cậu, cùng ngươi dượng hai là thân người anh em. Hà Chu thở dài nói. Ai, từ chỗ nào góc đều có thể xuất hiện mấy cái thân thích. Huyện thành rất nhỏ, nhỏ đến lớn trên đường cái tùy tiện kéo lên mấy người. Lẫn nhau dính líu dưới, luôn có thể phái ra điểm quan hệ ra. Tỉ như cái gì ngũ đại cô cháu trai hàng xóm em vợ. Bảy đại di đồng học tiểu thúc tử, hắn đã sớm không ngoài ý muốn. Chử Đông Pha nói, làm sao xử lý? Hà Chu đối mấy đứa bé nói, dạng này, ta không động tay đánh các ngươi. Mấy đứa bé mừng rỡ, không đợi bọn họ nói tạ, chỉ nghe thấy Hà Chu tiếp tục nói, các ngươi lẫn nhau phiến một bàn tay, sắp xếp tổ hợp học qua đi, cũng chính là trên mặt mỗi người muốn chịu ba bàn tay. Hiểu chưa? Bốn đứa bé tương hỗ quan sát, trên mặt vẻ giảo hoạt chợt lóe lên. Tương hỗ cho cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Chử Đông Pha nói, chớ ngẩn ra đó, sớm động thủ sớm kết thúc. Ghim bông tay Nam Hải Tử xoay người, đối bên cạnh đánh lấy sáp chải tóc Nam Hải Tử nói. Chống được, ta động thủ, vì biểu hiện mình không phải tại lừa gạt người. Hắn triển khai tư thế, vận sức chờ phát động, thế nhưng là cuối cùng bàn tay rơi vào đối phương trên mặt thời điểm. Lại là thanh thúy rất, không một tia buồn bực âm, đang muốn đánh đứa bé thứ hai, lại bị Chử Đông Pha một cái kéo qua. Chử Đông Pha bất mãn nói, cái này không trúng, lừa gạt quỷ đâu, ta nói cho các ngươi biết a, nếu là không chăm chú, chính là đánh tới sáng sớm ngày mai, cũng không tính là trắng bệch chịu, các ngươi thích hao tổn liền bồi các ngươi hao tổn. Bông tay Nam tâm lý hữu quỷ, không dám cãi lại, bởi vậy lại lần nữa hướng phía sáp chải tóc Nam vung mạnh một bàn tay. Thanh âm rất lớn, thế nhưng là sáp chải tóc Nam liền cổ cũng không có động một cái. Không dùng lực a, lưu lực khí làm gì dùng? Hà Chu chỉ vào bên cạnh mập mạp nói, muốn hay không để hắn làm cho ngươi cái làm mẫu? Ngươi cảm thụ một chút cái này cường độ cùng hỏa hầu. Nhìn xem cánh tay so với mình chân còn thô bàn tử. Bông tay Nam bị hù giật mình một cái. Một cái tát kia so với mình mặt còn lớn hơn. Vỗ xuống đến chính mình còn có thể chịu được. Bởi vậy, tâm hắn xuống minh bạch. Lần này không chăm chú đó là không thể rồi. Thế tất yếu để bọn hắn hài lòng. Cắn răng một cái. Dậm chân một cái, không nói tiếng nào một bàn tay vội vàng không kịp chuẩn bị đến sáp chải tóc Nam trên mặt. Sáp chải tóc Nam chưa đứng vững, kém chút té lăn trên đất, che lấy đau đớn gương mặt. Một mặt không thể tin, đã nói xong tình huynh đệ đâu. Hóa ra cái gọi là tình huynh đệ là giấy a. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bông tay Nam vung mạnh đánh xong về sau. Chưa thời gian cố kỵ tâm tình của hắn, chỉ là hung hăng hướng phía Hà Chu cùng Trử Đông Pha bọn người nhìn lại. Hy vọng đạt được một cái khẳng định ánh mắt. Hà Chu nói, cứ làm như thế, tiếp tục, đạt được khẳng định cùng cổ vũ. Bông tai nam cao hứng không thôi, y theo vừa rồi cường độ, theo thứ tự đối có ngoài hai người ném qua đi. Lại không biết hắn ba cái tiểu huynh đệ đã sớm oán giận không thôi. Trử Đông Pha đối sắp chải tóc nam nói, đi, ngươi động thủ đi, cảnh cáo ngươi, không cho phép làm việc thiên tư, muốn công bằng công chính. Sắp chải tóc nam đã sớm không kịp chờ đợi, đối bông tai nam chính là một bàn tay. Bông tai nam một cái lảo đảo ngồi dưới đất, có lòng muốn mắng, nhưng nhìn Hà Chu bọn người, lại đành phải chịu đựng. Sắp chải tóc nam theo thứ tự lại đánh mặt khác hai người nam hài tử riêng phần mình một bàn tay. Bất quá cường độ so với hắn thực hiện bên tay đinh nam cùng bông tai nam thực hiện tại bọn hắn đều nhẹ đi nhiều. Hà Chu bọn người giả vờ như không nhìn thấy, cái này cho sắp chải tóc nam bọn người sinh ra ảo giác. Bông tai nam rõ ràng là cố ý, bình thường tiểu tử này liền tranh chua rất. Mỗi người đều thay nhau đi lên, bên tay đinh nam cái kia gầy yếu trên gương mặt xuống trọng lực khí. Bông tay nam nước mắt nước mũi đều đi ra. Cuối cùng Hà Chu nhìn ngược lại có chút không đành, khoát tay một cái nói, chúng, bái bai đi, hướng về phía bàn tử bọn người vẫy tay, xoay người rời đi. Bàn tử hưng phấn nói, bọn hắn đánh nhau. Hà Chu quay đầu lại, bốn đứa bé tại cái kia lớn tiếng cãi lộn, hiển nhiên còn tại so đo vừa rồi ai xuống khí lực lớn nhất. Hắn chế nhạo nói, đây chính là nhân tính a. Theo cửa ngõ ra, Trử Đông Pha chào hỏi mọi người vào quầy bán quả vặt, lấy thuốc lá cầm thuốc lá, lấy thức uống lấy thức uống. Hà Chu dùng chân đâm đâm bàn tử, đừng ngốc đứng, đi vào cho ta cầm bao mềm bên trong. Chính ngươi mua lon cola. Bàn tử vỗ vỗ khô quát túi, ngượng ngùng nói, ta chưa đựng tiền, một mao tiền không có. Sợ Hà Chu không được, còn đem túi đáy lật ra đến cho Hà Chu nhìn. Hà Chu bị hắn cỗ này ngu đần làm cho tức cười, chỉ vào Trử Đông Pha nói, nhìn thấy chưa, có trả tiền người, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, cứ việc đi vào cầm chính là, biết không? Trử Đông Pha cũng tại quầy bán quả vặt bên trong ngoắc nói, bàn tử tới hay không? Không đến liền không có ngươi phần. Tới, tới, bàn tử cao hứng quơ to mọng thân thể chạy vào quầy bán quả vặt. Vì thế kém chút đụng vào khung cửa, chỉ chốc lát sau, một tay nắm bao thuốc, một tay cầm đã trống không chai cola. Từ bên trong ra, Hà Chu nhận lấy điếu thuốc, tức giận, uống một chút Coca-Cola, muốn giảm cân à, về sau cơm cũng ít ăn chút, mập mạp nói, có tại giảm béo à, khoa tay ra hai ngón tay nói, hiện tại một trận chỉ ăn hai bát cơm. Hà Chu bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, mập mạp hai bát không phải người bình thường hai bát, là hai đại bát to. Hiện tại đồng dạng gia đình đều đã không cần loại kia chén. Ngươi chờ chút muốn hay không đi làm a? Bàn tử còn đắm chìm trong Coca-Cola mỹ vị bên trong, còn chưa kịp nói, liền bị cửa chính răng vương tòa nhà tiếp lời. Cửa chính răng nói, hắn đều liên tục nửa tháng chưa nghỉ ngơi qua. Thật sự là hai đồ đần. Hắn cái kia cái gọi là sư phụ cũng là hố hàng. Đi theo chủ quán cơm cùng một ruộng, ta ban đêm tại hắn nhóm tiệm cơm hẹn mấy cái bằng hữu. Hắn cái kia sững sờ sức lực các ngươi biết đến, vừa nhìn thấy ta, sống đều không làm vây quanh ta nói lời nói, vừa nói mấy câu, Trử Đông Pha điện thoại liền đến, hắn nhất định phải đi theo ta tới, không cho hắn đến còn không được, cái kia chủ quán cơm đều ngăn không được, sợ hắn phạm nhị. Không dám lại ngăn đón, liền để hắn đi theo ta tới. Hà Chu nói, ta nói, bàn tử, ngươi liền nghỉ ngơi nhiều hai ngày, chủ quán cơm nếu là dám tìm ngươi phiền phức, ngươi nói với ta, ta đi gọt hắn. Tiệm cơm là Lý Phái một cái biểu cữu khai, nếu không phải nể mặt Lý Phái, hắn tuyệt đối không nguyện ý nhiều phản ứng một câu. Nhà bọn hắn sản nghiệp cũng không ít, xem như vượt lĩnh vực kinh doanh, thế nhưng là duy chỉ có ít ăn uống khách sạn, số lượng không nhiều mấy nhà, còn phần lớn là tham gia cổ phần. Cũng nhiều tập trung ở tỉnh thành cùng Phổ Giang chỗ như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không để Bàn Tử đi loại này quán cơm nhỏ bị uất khí. Nhớ năm đó, đoán chừng là mẹ của hắn chưa coi ra gì. Tại Lý Phái lão nương cái kia thuận miệng nhấc lên. Sau đó Đoạn Mai cũng chưa coi ra gì. Mới tìm như thế một cái không đáng tin cậy tiệm cơm. Bàn Tử chỉ là cười tâu toét cười. Cũng không nói nhiều, đám người cũng chưa chạy xa. Phụ cận hộp số quầy đồ nướng lần lượt bày ra, tuyển một nhà thường đi hộp số, lấy rượu gọi món ăn, đem hai cái bàn tử chắp vá tốt sau vây quanh ngồi xuống. Mọi người ngươi tới ta đi, một mực uống đến hơn 9 giờ đêm chuông. Sau khi uống rượu xong, Hà Chu đối Chử Đông Pha nói, ngươi đem xe thả nơi này đi, uống cái này hùng dạng, đừng có lại mở. Chử Đông Pha đánh lấy ơ một cái nói, điểm ấy phổ ta vẫn là có, vậy chúng ta mấy cái liền đi trước. Bên kia cửa chính răng đã ngăn lại hai chiếc xe taxi, tiện đường đều ngồi lên một chiếc xe, duy chỉ còn lại có Bàn Tử một người tại cái kia ôm dê xương cốt gặm. Nếu không có Hà Chu tại, có rất ít người coi hắn làm bằng hữu chỗ, là lấy vừa rồi mọi người thời điểm ra đi. Không một người chịu chào hỏi hắn một tiếng. Hà Chu đưa cho hắn một bình rượu, cười nói, mỗi ngày ở phía sau chú, ngươi cái gì ăn không được, còn như thế hiếm có a. Mập mạp nói, lão bản nói, ta muốn cho hắn ăn phá sản. Sư phụ nhìn ta, không cho ta ăn, vừa nói chuyện vẫn không quên gặm một cái. Hà Chu nói, nâng cốc bưng lên đến. Hai ta uống một ngụm, ca gần nhất một giai đoạn đều có thời gian. Nói đi, ngày mai muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi, hắn cái chén đã dơ lên. Làm sao Bàn Tử một điểm không thông sự đời. Nghe Hà Chu nói muốn uống rượu, liền trơn chu bưng chén lên. Lại đụng cũng không động vào, trực tiếp hướng mình cổ họng rót. Hà Chu chỉ có thể bất đắc dĩ một người uống một mình. Một chút cũng không so đo, dù sao cùng hắn nhận biết không phải một năm hai năm. Con hàng này đức hạnh đã sớm hiểu rõ. Bàn Tử đem một chai bia uống xong, vỗ vỗ cái bụng nói, đi, không ăn, chúng ta đi thôi. Bàn Tử nói đi là đi, căn bản không cho Hà Chu khả năng phản ứng. Hà Chu vội vàng nói, ngươi đi nơi nào? Bàn Tử búng ngón tay lấy đèn xanh đèn đỏ khẩu phương hướng nói. Ta đi trường học. Hà Chu nói, nửa đêm canh ba đi trường học làm gì? Bộ óc có hố à? Bàn Tử chững chạc đàng hoàng nói. Ta bộ óc chưa hố. Hà Chu giờ khóc giờ cười nói. Vậy ngươi đi trường học làm gì? Cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Đi thôi, theo ta đi. Ban đêm đến ta nơi đó đi ngủ. Bàn Tử lắc lắc đầu nói, ta đi trường học tiếp muội muội ta. Xuống tự học. Hà Chu hỏi, khúc phụ năm thứ mấy a? Cái này nghỉ hè đâu? Trả lại cái gì khóa? Hắn không thể không chịu phục Bàn Tử lão cha đặt tên năng lực. Đồ lười bớt việc, trực tiếp tham ô địa danh. Nhi tử gọi khúc dương, nữ nhi gọi khúc phụ. Danh tự nghe còn ra dáng. Bàn Tử dùng bóng nhẫy tay gãi gãi đầu nói. Không biết, tối thứ sáu lần trước ra, ta đi đón. Hà Chu suy nghĩ một chút nói. Cái kia cùng một chỗ đi. Ta cùng ngươi, đi một đoạn đường. Hắn mới nhớ tới hỏi. Mấy bên trong a? Mập mạp nói. Nhất trung. Hà Chu tức giận. Ai, thật sự không cách nào nói ngươi. Vội vàng tại giao lộ ngăn lại một chiếc xe taxi, đem tại cái kia ngẩn người Bàn Tử kéo vào. Trong vòng 3-4 dặm đường đâu? đi bộ ít nhất phải nửa giờ. Chờ chúng ta đến, muội tử ngươi cũng đoán chừng chờ không nổi nữa. Bàn tử vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hà Chu hất tay của hắn ra, cho nên chúng ta đón xe à? Mập mạp nói, ta không mang tiền. Lái xe nhìn một chút hai người, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy Hà Chu nói có tiền, mới chưa mở miệng nói, xe ở cửa trường học dừng lại, chính gặp phải học sinh tan học, top 5 top 3 đang từ trường học cửa chính đi ra. Hà Chu thanh toán tiền xe, từ trên xe bước xuống, hướng phía trong trường học nhìn quanh, trong trường học chỉ có một tòa lầu là sáng. Đèn đường có một đoạn chưa một đoạn, còn lại toàn bộ màu đen vô cùng một mảnh. Hắn liền bóng người đều nhìn không rõ ràng. Đối Khúc Dương nói, ngươi vào bên trong tìm ngươi lão muội đi, ta chờ ở tại đây. Khúc Dương lại là động cũng không động, giơ cánh tay, cùng Tiêu Thương giống như đứng. Chưa một phút đồng hồ, theo học sinh chồng chất bên trong xông tới một cái nữ hài tử. Một bên chạy một bên hô, cái này đâu, cái này đâu, mập mạp muội muội Khúc Phụ. Hà Chu cũng là nhận biết rất nhiều năm, chỉ là một mực xem như tiểu thí hài đối đãi, không chú ý, về sau đi đọc đại học, cũng chưa lại chiếu qua mặt, giờ phút này đột nhiên gặp được, rốt cục cảm thấy câu kia, nữ đại 18 biến, là rất có đạo lý. Thon thả tư thái. Con người đen nhánh, hắn tuyệt đối không nguyện ý dùng, xinh đẹp, loại này tục khí nát đường cái từ ngữ để hình dung. Trêu chọc nói, hóa ra vóc dáng dáng dấp cao, còn có ưu thế này à? Khúc Phụ nói, ngươi dáng dấp thấp mà thôi, ngươi nếu là dáng dấp cao một chút, đại khái đã sớm phát hiện. Hà Chu nói, lá gan không nhỏ à, liền ca của ngươi cũng dám nói giỡn. Khúc Phụ khịt khịt mũi, cười nói, hai người uống rượu à? Nàng biết ca ca trên cơ bản không có bằng hữu, duy nhất chịu quan tâm ca ca cũng chỉ có Hà Chu. Vì lẽ đó nguyện ý cam tâm tình nguyện hô một câu thuyền ca. Tốt thay ca ca giữ gìn hữu nghị, uống, ba bình, ta một người uống, bàn tử một mực chưa chen vào nói lên, nóng nảy rất. Giờ phút này rốt cục đến trả lời cơ hội, miệng không ngừng nghỉ nói, chử đông pha buộc mọi người uống. Hà Chu uống 8 bình, cửa chính răng uống 11 bình, lão quỷ uống 9 bình, chử đông pha uống 6 bình, Trương Long uống 12 bình. Cái kia chử đông pha ngang ngạnh, Khúc Phụ tức thời đánh gãy ca ca câu chuyện, loại này thao tác đã sớm xe nhẹ đường quen. Bàn tử hưng phấn gật gật đầu, đúng, đúng, chử đông pha quỷ vô cùng, nói chuyện ngẩn người, mới từ trong ngực móc ra một cái túi nhựa, đưa cho Khúc Phụ nói, đưa cho ngươi. Khúc Phụ mở ra túi nhựa ngửi ngửi, cười nói, đùi dê chân tướng, Hà Chu này lại mới náo minh bạch vì cái gì cái kia cừu sừng xoắn ốc xương cốt, vì cái gì ăn nhanh như vậy. Nguyên lai sớm đã bị tiểu tử này tự mình ẩn giấu một bộ phận. Chỉ là không biết lúc nào giấu. Cười nói, ca của ngươi thật là đủ sủng ngươi. Khúc Phụ một bên gặm một bên đắc ý nói. Đó là dĩ nhiên, các ngươi thật sự cho rằng hắn ngốc à. Bàn tử bĩu môi nói, các ngươi mới ngốc đâu. Hắn đương nhiên không ngốc. Hà Chu nói ngược lại là chân tâm thật ý. Hắn tự tiểu cùng bàn tử cùng nhau lớn lên, hiểu rất rõ hắn, bàn tử hắn lão tử sớm mấy năm vì thu hoạch được người tàn tật phụ cấp. Mang theo bàn tử đi làm tàn tật nhận định, làm hắn lão tử bóp cổ tay chính là liền cái cấp 4 trí lực tàn tật đều chưa bình lên. Không thể nói là vui vẻ vẫn là buồn lo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.